Phong Thần Châu, chương 2580, giờ này khắc này tất cả mọi người đều bị sửng sốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cự kiếm cao trăm trượng, Tần Ninh lúc này cầm kiếm U Khô vung ra. Kiếm U Khô dung nhập vào trong cự kiếm, tức thì từng luồng ánh sáng chiếu khắp trời đất, ngăn cản lại ánh sáng. Mà giờ khắc này, sức mạnh toàn thân của Tần Ninh tụ lại một chỗ. Chém, chấm, giọng nói vang lên, hơi thở vương giả trong cơ thể Tần Ninh bắn chết mà ra. Oanh, mặt đất rung động ầm ầm, cả khu vực lúc này run rẩy. Cự kiếm rơi xuống, chém Triệu Dục, sắc mặt Triệu Dục lúc này lạnh lẽo. Nhưng dần dần, sự lạnh lẽo trong đôi mắt Triệu Dục đã hóa thành hoảng sợ. Bên trong ánh kiếm đột nhiên xuất hiện một bóng người. Một người toàn thân áo đen, tóc dài đen phất phới, bên trong con người màu đen chiếu ra tia sáng lạnh lùng. U Vương, sắc mặt Triệu Dục tái mét, nhưng chỉ trong nháy mắt này, chùy lớn của Triệu Dục bị trường kiếm đánh tan, thân thể nổ tung, thanh kiếm kia lúc này vẫn chưa dừng lại. A, ngươi, ngươi là, oanh, tiếng nổ kịch liệt triệt để vang lên. Một vị cảnh giới vạn nguyên, một vị bá chủ, vào thời khắc này bỏ mình, là thật sự chết đi. Trên không, máu tươi chảy như dòng nước không ngừng, máu tươi tí tách như mưa. Cảnh giới vạn nguyên, danh xưng bá chủ, khí huyết trong cơ thể có thể nói là mạnh gấp trăm lần cảnh giới sinh tử. Dòng máu tươi kia dung hợp với linh khí, đổ một làn mưa máu. Tần Ninh lúc này bay xuống. Sư tôn, Lý Nhàn Ngư vội vàng đi tới trước người Tần Ninh. Thủ đoạn và năng lực Tần Ninh liên tục làm mới nhận thức của hắn ta. Sinh tử nhất kiếp chém giết sinh tử tam kiếp. Sinh tử tam kiếp chém giết sinh tử cửu kiếp. Giờ này khắc này tất cả mọi người đều bị sửng sốt. Người không sao chứ? Lý Nhàn Ngư nhìn Tần Ninh, ánh mắt lo âu. Cách chương.